Sao rơi, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dựng lều ở vị trí trong trí nhớ, Kỳ Xuân Sơn cất ba lô vào trong lều rồi ngẩng đầu hỏi Thẩm Hoè Tự. Chúng ta vào nghỉ một lát hay muốn đi dạo? Thẩm Hoè Tự nhìn sắc trời, thấy phải mất ít lâu nữa mới đến giờ mặt trời lặn bèn nói. Đi dạo loanh quanh một chút đi. Thời tiết đã vào đầu đông, núi non được phủ lên bằng đủ sắc lá xanh đỏ và vàng kim. Hai người đi dọc theo con đường mòn uốn lượn vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thảm lá khô thật dày dưới chân bị dẫm lên kêu răng rắc. Miệng đoàn chết kín thật đấy, đến chút phong thanh cũng không lộ ra. Kỳ Xuân Sơn cúi đầu đi đằng trước, tầm mắt vẫn hướng xuống mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì. Em cũng không ngờ luôn, Thẩm Hoè Tự vốn biết đoàn chết rất giỏi giữ bí mật. Nhưng lần này quả thực là khá bất ngờ. Cậu ta còn giống như trước kia, kể chuyện cười không kể hết nổi câu đầu tiên không? Kỳ Xuân Sơn hỏi, không biết nữa, sau khi nó ra nước ngoài, hai đứa chúng em không liên lạc thường xuyên lắm. Thẩm Hoè Tự nhìn hắn một cái, xấu xa đề nghị. Hay là lần sau đi ăn bảo nó kể thử xem. Thôi đừng đừng, Kỳ Xuân Sơn luôn mồm cự tuyệt, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Khom lưng nhặt từ dưới đất một phiến lá ngô đồng hoàn chỉnh, ngắm nghía một phen rồi đưa cho Thẩm Hoè Tự. Thẩm Hoè Tự nhận chiếc lá mà không hiểu chuyện gì. Đưa em thứ này làm gì thế? Kỳ Xuân Sơn nghiêm túc nói. Đây là trái tim tôi. Thẩm Hoè Tự nhìn chằm chằm phiến lá hình trái tim trong tay mà cứng họng, chỉ cảm thấy người này cực kỳ ấu trĩ. Trong truyền thuyết nói ngô là cây đực, đồng là cây cái, ngô đồng đồng sinh đồng tử, tượng trưng cho tình yêu mãi mãi không thay đổi. Kỳ Xuân Sơn thở dài, sếp Thẩm ơi, em chẳng lãng mạn chút nào. Thẩm Hoè Tự không dám gật bừa, trong thơ ca ngô đồng thường dùng để vịnh bi, hình tượng của nó vốn vừa cô độc vừa thê lương. Anh thả lá cây xuống ven đường, nhấc đầu lên lại thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến khó hiểu. Em nhớ là, anh không quá xác định, vượt qua ngã rẽ trên kia, vừa dứt lời, trước mắt hai người chợt xuất hiện một bức tường đổ nát. Vị đạo sĩ bịt kín mắt ngồi xếp bằng bên dưới bức tường, đằng trước trải một tấm vải bố khoảng 1 mét viết hai chữ to. Xem tướng, khung cảnh vượt thời gian này khiến Thẩm Hoè Tự cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi, anh không nhịn được tiến lên mấy bước. Thời gian trôi qua quá lâu, lần trước cũng chỉ là một cuộc gặp thoáng qua nên thật sự không nhớ rõ bộ dạng của vị đạo sĩ kia. Thẩm Hoè Tự ngồi xổm xuống trước tấm vải trắng, hơi do dự lên tiếng. Đại sư. Đạo sĩ nghe tiếng kéo bịt mắt lên nhàn nhạt liếc anh một cái. Đối phương lạnh mặt làm Thẩm Hoè Tự xấu hổ theo, đành miễn cưỡng tiếp tục nói. Cháu muốn nhờ ngài xem, tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả. Đột nhiên đạo sĩ mở miệng, Thẩm Hoè Tự nghe mà sừng sốt, đạo sĩ lại nói tiếp. Nhóc con, cậu có nghe lời tôi nói không đấy? Nói xong hai câu này, đạo sĩ không lên tiếng nữa, giơ tay hạ bịt mắt xuống như cũ. Thẩm Hoè Tự ngồi một lúc lâu vẫn không lấy lại được tinh thần, Kỳ Xuân Sơn thấy thế vươn tay kéo anh dậy. Đi thôi, Thẩm Hoè Tự tinh thần hoảng hốt được Kỳ Xuân Sơn dắt tay trở về khu cắm trại. Trong thời gian đó anh lục tìm lại trong đầu hai câu phán nghe được ở chỗ xem tướng. Núi cao phải có thung lũng, đây là thiên đạo luân thường. Mọi việc nghe theo bản tâm, sẽ gặp dữ hóa lành. Lời đại sư kia nói đều là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Thẩm Hoè Tự đờ đẫn, giọng thều thào. Kỳ Xuân Sơn, nếu năm ấy em không nói với anh những lời trái lương tâm. Kỳ Xuân Sơn thấp giọng an ủi. Lão ta chỉ nói bừa vô tình chúng thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh. Hắn dừng chân lại, dang rộng hai tay cho Thẩm Hoè Tự một cái ôm thật chặt. Chỉ là nói bừa thôi sao? Kỳ thật chính Kỳ Xuân Sơn cũng không quá chắc chắn. Hắn từng vì một câu thổ lộ không kìm lòng nổi mà xoay chuyển vận mệnh. Gặp lại Thẩm Hoè Tự ở trường trung học số 6. Sau đó lại vì một cái tên công ty dễ gây liên tưởng trên bàn kế hoạch đầu tư, thân bất do kỳ bước đến gần Thẩm Hoè Tự, cuối cùng mới có được thời khắc ôm nhau ngày hôm nay. Nếu năm đó hắn kiên định hơn một chút, đừng quay đầu, đừng bỏ đi. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hắn ôm chặt Thẩm Hoè Tự vào ngực, cẩn thận hôn lên sườn mặt hơi lạnh vì bị gió thổi. Lời tác giả, Chu Đồng An, hai người kêu tôi đấy à? Để tôi xem ai đoán ra đây không phải một câu chuyện vô nghĩa nào. Ồ, là bạn Cam Hương nhập thất, cách chương.